Được thôi, nếu cô buộc phải thất thần với người đàn ông này, anh ta thích gọi cô bằng biệt danh gì cũng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net